gầy còm trung niên nhân cũng đã biểu hiện rất tốt. Theo lấy gầy còm trung niên nhân rời khỏi, lúc này chỉ còn lại 20 người còn tại chép lại thực đơn. Thời gian chậm rãi trôi qua, chỉ chốc lát sau hai nén nhang thời gian trôi qua. Có một số người bắt đầu kẹt lại, có chút nhớ không rõ thực đơn phía trên tên món ăn. Có cái khác mấy người, viết lên một nửa, chép lại tốc độ bắt đầu trở nên chậm, cần hồi ức một cái, mới có thể viết nữa mấy cái. Còn có cái kia mấy người vẫn ở chỗ cũ múa bút thành văn, lại là còn có thể rõ ràng nhớ kỹ thực đơn phía trên thực đơn, thuận lợi chép lại. Mà lúc này Giản Hà, Cao Bằng Nghĩa cùng Trịnh Tiểu Du đều ở đây múa bút thành văn hàng ngũ. Cuối cùng một nén nhang, Chu Hoành Vũ đốt lên đệ tam nén nhang, sau đó không cần lớn thanh âm nhàn nhạt nói ra. Bất quá tại chỗ tất cả mọi người vẫn là, rõ ràng nghe thấy được Chu Hoành Vũ thanh âm. Có ít người bắt đầu cấp tốc viết, mà có ít người cũng đã bắt đầu không viết nổi, lại là xuất mồ hôi chán, nỗ lực nhớ lại Chu Hoành Vũ viết thực đơn. Đúng lúc này, Chu Đạt Sương bỗng nhiên một thanh quang lên một tên dáng người gầy yếu người trẻ tuổi. Tiểu tử, nghĩ ở ngươi Chu gia gia trước mắt gian lận, ngươi còn sớm 10 năm. Chu Đạt Sương một bên đem tên này gầy yếu người trẻ tuổi túm đi ra, một bên nói ra. Ta không có gian lận. Gầy yếu người trẻ tuổi ngụy biện nói. Chu Hoành Vũ thời khắc quan sát đến tình hình trong sân, cũng ở trước tiên liền phát hiện tên này gầy yếu người trẻ tuổi, xoay người trộm ngắm nhất nhãn trên cây treo thực đơn. Chu Hoành Vũ nhìn xem tên này người trẻ tuổi còn đang giả biện, lại là thất vọng lắc lắc đầu, sau đó một mặt nghiêm túc nói ra. Phẩm hạnh không đoan, coi như ba loại chắc thí đều là đệ nhất danh, ta cũng sẽ không trúng tuyển ngươi. Chu Hoành Vũ lời này nói cực kỳ nặng, lại là trực tiếp đem gầy yếu người trẻ tuổi đá ra lần này chắc thí. Gầy yếu người trẻ tuổi nghe Chu Hoành Vũ, lại là thật sâu cúi đầu, không còn nói chuyện. Kỳ thật gầy yếu người trẻ tuổi chép lại cũng không ít, coi như hắn không có nhìn trộm, cũng là có cơ hội có thể cuối cùng thông qua khảo nghiệm. Bất quá tiền trình thật tốt cũng là bị chính hắn cho bị mất. Lúc này gầy yếu người trẻ tuổi, trong mắt rưng rưng, hơi hơi nức nở, tự là ở làm bản thân tội ác chạy tới thật sâu sám hối. Trời làm bậy thì còn sống được, tự gây nghiệt không thể sống. Chương 3260, bình dị gần gũi. Gầy yếu người trẻ tuổi hoàn toàn là gieo gió gặt bão, căn bản không đáng đồng tình, cho nên Chu Hoành Vũ cũng không để ý tới, phất phất tay nhường Chu Đạt Sương đem hắn xách ra đoàn người. Theo lấy cái này gầy yếu người trẻ tuổi bị loại, lại là không có người dám có chút nào gian lận ý nghĩ, coi như là đứng ở nơi đó rất lớn lên thời gian một chữ cũng không viết, cũng không có người dám lại ăn gian. Theo lấy thời gian chậm rãi trôi qua, càng ngày càng nhiều người bắt đầu không nhớ được thực đơn phía trên tên món ăn. Đại bộ phận người đều dừng lại bút trong tay. Tới đệ tam trụ thơm chỉ còn lại 1/5 thời điểm, toàn bộ giữa sân chỉ còn lại 3 người còn tại viết chấm. 3 người này chính là Giản Hà, Cao Bằng Nghĩa cùng Trịnh Tiểu Du. Cao Bằng Nghĩa lúc này cũng là có chút kẹt, viết viết ngừng ngừng. Mà Giản Hà cùng Trịnh Tiểu Du vẫn ở chỗ cũ nơi đó múa bút thành văn, mảy may không ngừng nghỉ. Lúc này đoàn người đều là ngừng thở, không dám quấy nhiễu trong sân 3 người. Theo lấy thơm một điểm một giọt đốt hết, thời gian cũng đi đến cuối con đường. Dừng đi. Chu Hoành Vũ nhàn nhạt nói ra. Cao Bằng Nghĩa lắc lắc đầu, bất đắc dĩ buông xuống bút trong tay. Mà một bên Giản Hà cùng Trịnh Tiểu Du thì là đồng thời buông xuống bút. Giản Hà thở dài ra một hơi. Trịnh Tiểu Du thì là mặt không biểu tình, chỉ là cau mày, dường như không quá hài lòng. Thạch Nguyệt đem ở đây 19 người thực đơn toàn bộ thu vào, sau đó giao cho Chu Hoành Vũ. Chu Hoành Vũ tiếp nhận mọi người thực đơn, hướng về phía Thạch Nguyệt nói một tiếng tạ ơn, liền bắt đầu phê chữa bài thi. Chỉ thấy Chu Hoành Vũ ánh mắt tại bài thi phía trên thật nhanh đảo qua, thỉnh thoảng dùng bút trên giấy đánh dấu một cái. Chỉ chốc lát sau Chu Hoành Vũ liền thẩm duyệt xong tất cả bài thi, mà cuối cùng kết quả cũng đã chứa vào Chu Hoành Vũ trong lòng. Nhìn xem Chu Hoành Vũ buông xuống trong tay bài thi, tất cả mọi người biết rõ kết quả đã vượt qua đến, thế là ánh mắt rối rít nhìn về phía Chu Hoành Vũ. Khụ khụ. Chu Hoành Vũ hắng giọng một cái, sau đó trịnh trọng nói ra, ta nói một cái các vị thành tích. Đám người đều là tinh thần chấn động, bắt đầu tụ tinh hội thần nghe Chu Hoành Vũ công bố kết quả. Tên thứ 19, Sầm Khải Văn, hết thảy chép lại 30 cái tên món ăn, sai lầm 2 nơi. Tên thứ 18, Lịch Tử An, hết thảy chép lại 33 cái tên món ăn, sai lầm 2 nơi. Theo lấy thành tích công bố, thực sự là có người vui vẻ có người buồn. Vui vẻ người lại là may mắn chưa hề nói đến tên của mình. Thất vọng người tự nhiên là nghe được tên của mình cùng thành tích, cũng đã xác định không có thông qua, cho nên mới thất vọng. Nghiệm xong 19 tên đến 11 tên danh tự sau đó, Chu Hoành Vũ dừng một chút. Sau đó tiếp tục nói ra, tiếp xuống 10 vị chúc mừng các ngươi, hy vọng chúng ta về sau có thể chung sức hợp tác. Hạng 10, Đào Kiện Bách, hết thảy chép lại 53 cái tên món ăn, sai lầm 5 nơi. Hạng 9, Hoắc Dũng, hết thảy chép lại 64 cái tên món ăn, sai lầm 3 khu. Tiếp xuống công bố đều là thông qua chắc thí người, lúc này bài danh đối với những người này lại là không trọng yếu, chỉ cần có thể qua trắc thí, những người này liền đã phi thường hài lòng. Bất quá quần chúng vây xem vẫn là muốn biết rõ danh từ, cho nên Chu Hoành Vũ vẫn như cũ nhàn nhạt tuyên bố. Hạng tư, Úy Trì Trí, hết thảy chép lại 70 cái tên món ăn, sai lầm 3 khu. Hạng 3, Cao Bằng Nghĩa, hết thảy chép lại 75 cái tên món ăn, sai lầm 4 phía. Hạng 2, Giản Hà, hết thảy chép lại 83 cái tên món ăn, sai lầm 3 khu. Đệ nhất danh, Trịnh Tiểu Du, hết thảy chép lại 100 cái tên món ăn, không có sai lầm. Oa! Trong đám người truyền đến tiếng than thở. Một nén nhang liền nhớ kỹ 100 cái tên món ăn, đơn giản quá bất khả tư nghị. Trong đám người truyền đến không thể tin thanh âm nói ra. Mà Trịnh Tiểu Du nghe cái thành tích này, ngược lại là không có cái gì quá lớn ba động, bởi vì nàng đã sớm biết rõ bản thân chép lại không có sai lầm. Trịnh Tiểu Du trước đó viết xong sau, sở dĩ nhíu một cái lông mày, lại là đối với thời gian không hài lòng, nàng cảm thấy bản thân còn có thể mau hơn thời gian chép lại hoàn thành. Lúc này cũng đã lúc chạng vạng tối, Chu Hoành Vũ nhìn một chút sắc trời, sau đó hướng về phía cái kia 10 người nói ra, các ngươi trước trở về nghỉ ngơi một đêm a, ngày mai chúng ta xong xuôi thủ tục sau đó, trở về tông môn. Chính là người cùng kêu lên hẳn là, sau đó nhao nhao tản ra. Có người cùng người nhà chia sẻ vui sướng. Có người tốt 3 năm chi kỷ kề vai sát cánh đi tửu lâu chúc mừng. Mọi người đều là có riêng mình chỗ, coi như Giản Hà loại này không có bằng hữu người, cũng là cần về nhà thu thập một phen. Vây xem đám người hôm nay nhìn một trận trò hay, cũng vừa lòng thỏa ý nhao nhao tán đi, trở về cùng những cái kia không có nhìn qua hôm nay người khảo sát khoác lác đi. Chu Hoành Vũ cùng Chu Đạt Sương, còn có Thạch Nguyệt tùy tiện tìm một cái so sánh lớn tửu lâu tiến vào trong đó. 3 người tùy tiện điểm vài món thức ăn sau đó, tìm một cái chỗ ngồi tọa hạ. Sau đó chuẩn bị làm sao bây giờ? Chu Đạt Sương trước tiên mở miệng nói ra. Tiễn chào a. Chu Hoành Vũ dứt khoát hồi đáp. Toàn bộ đều đi tiễn. Có phải hay không có chút khuất tài a? Chu Đạt Sương cao mày hỏi. Ân, bắt đầu trước làm như vậy a. Sau đó bọn họ quen thuộc sau đó, lại để cho bọn họ làm chút khác. Chu Hoành Vũ ăn một miếng thức ăn, lại là sớm có dự định, nhàn nhạt nói ra. Ai, cái kia Cao Bằng Nghĩa không rèn sắt thật là đáng tiếc. Chu Đạt Sương một mặt tiếc hận nói ra. Nhìn xem Chu Đạt Sương bộ dáng, Chu Hoành Vũ chỉ là một mặt mỉm cười, cũng không nói chuyện. Chu Đạt Sương cũng chỉ là nói một chút mà thôi, quân tử xem như nhóm người Mỹ. Nếu là Chu Hoành Vũ tuyển nhận tôi tớ, Chu Đạt Sương tốt nhất huynh đệ, tự nhiên không có ở trong đó tiệt hồ đạo lý. Hơn nữa coi như Chu Đạt Sương muốn tiệt hồ, nhân gia Cao Bằng Nghĩa cũng chưa chắc sẽ quay đầu hắn môn hạ. Dù sao trước đó thì có người chiêu mộ qua Cao Bằng Nghĩa. Thạch Nguyệt tại một bên lại là vẫn không có nói chuyện, chỉ là nhàn nhạt ăn uống. Chỉ là lúc này đồ ăn đều là nhất cấp nhất phẩm thực vật, lại là dẫn không nổi Thạch Nguyệt hứng thú, cho nên nàng ủng hộ mấy ngụm liền buông đũa xuống. Ngược lại là Chu Đạt Sương không chọn, trong miệng nói không tốt ăn, nhưng là còn thẳng hướng trong miệng lay. Chu Đạt Sương chỉ chốc lát sau liền ăn no rồi. Sau đó Chu Đạt Sương cùng Thạch Nguyệt đứng dậy cáo từ. Hai người đều là trong môn thanh niên nhân tài kiệt xuất, bình thường đều bận bịu đến muốn mạng, vì Chu Hoành Vũ chậm trễ một ngày tu luyện, đã là tương đối không dễ dàng. Cho nên hai người đứng dậy cáo từ, Chu Hoành Vũ cũng không giữ lại, chỉ nói về sau lại đền đáp hai người. Chu Đạt Sương cười ha ha, Thạch Nguyệt cười nhạt một tiếng, sau đó hai người liền ngồi bóng đêm quay trở về tông môn. Chỉ lưu lại Chu Hoành Vũ tại tửu lâu bên trong uống một mình tự uống. Sau đó Chu Hoành Vũ tại tửu lâu tùy tiện tìm một căn phòng ở một đêm. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai Chu Hoành Vũ thật sớm đi, tới Ma Dương Kiếm Tông trú ngoài núi thôn cơ quan. Hôm qua Chu Hoành Vũ chính là cùng đám người ước định ở chỗ này gặp nhau. Chỉ bởi vì nơi này, liền là thành sơn bên ngoài đệ tử làm tiến vào sơn môn lệnh bài địa phương. Chu Hoành Vũ đợi chỉ chốc lát sau đám người liền đều đến đây. Lúc này cơ quan còn không có mở cửa, Chu Hoành Vũ liền đứng ở 10 người trước mặt, một mặt ý cười nói ra, về sau mọi người liền muốn cùng một chỗ cộng sự, hy vọng chúng ta có thể chung đụng vui sướng. Đám người nhìn thấy Chu Hoành Vũ dĩ nhiên như thế bình dị gần gũi, đều là hơi hơi giật mình. Giản Hà cùng Trịnh Tiểu Du trước đó đều cùng Chu Hoành Vũ tán gẫu qua ngày, lại là không có biểu hiện ra giật mình. Mà Cao Bằng Nghĩa thì vẫn như cũ gương mặt vẻ nghiêm túc, Chí Khôn ánh mắt bên trong còn có một phen xem kỹ. Chu Hoành Vũ cũng nhìn ra Cao Bằng Nghĩa xem kỹ, bất quá lại là không tức giận, chỉ là mỉm cười, sau đó nhàn nhạt nói ra. Ta trước tự giới thiệu một cái, ta gọi Chu Hoành Vũ, ta không biết rõ các ngươi ngoài núi thôn làm sao truyền thuyết ta, bất quá ta lúc này còn là một tên tân nhân đệ tử, lại là sự thật. Chương 3261, tiết ra ngoài. Đối với điểm này đám người làm người đều biết rõ, lại là cũng không có cái gì đáng nghi. Chu Hoành Vũ nhìn đám người một cái, cười nhạt một tiếng, sau đó tiếp tục nói ra, vậy các ngươi hiện tại có cái gì nghi vấn, có thể tận tình đặt câu hỏi. Ngươi thật là Chu Hoành Vũ.

coi như cùng Giản Hà so ra, cũng hơi kém hơn như vậy một bậc. Thế nhưng là ngoại trừ hai cái này ra hỏa bên ngoài, Cao Bằng Nghĩa thế nhưng là xếp ở thứ ba vị trí. Nhiều người như vậy, hắn là đệ tam thông minh. Lấy Cao Bằng Nghĩa như vậy trí tuệ, lại làm sao có thể nghe không hiểu Chu Hoành Vũ lời nói bên trong lời nói. Càng làm cho Cao Bằng Nghĩa khen ngợi là, Chu Hoành Vũ cái kia nói một phen, chẳng những bỏ đi hắn lo lắng, hơn nữa còn không có lưu lại bất kỳ tai họa ngầm nào. Thậm chí, làm Chu Hoành Vũ trước mặt mọi người nói ra những cái kia lời nói sau, cho dù có người muốn dùng cái này làm lý do đầu tìm hắn phiền phức, hắn đều có mà nói có thể nói. Tin đồn cũng không phải hắn phát ra đi. Hơn nữa hắn cũng đã trước mặt mọi người phủ nhận chuyện này, vậy còn có cái gì có thể nói? Cho dù là chấp pháp đường, cũng bắt hắn không có bất kỳ biện pháp. Chỉ cần cái này lời đồn không phải Chu Hoành Vũ nói ra, cái kia tất cả chính là bách vô cấm kỵ. Nhìn xem Cao Bằng Nghĩa trong mắt dãy dụa biến mất, Chu Hoành Vũ yên lặng nhẹ gật đầu. Những người này, Chu Hoành Vũ rất xem trọng, liền là thành tích xếp ở trước ba vị ba cái này anh kiệt. Cao Bằng Nghĩa, có được không gì sánh kịp lực lượng. Chỉ riêng lực lượng mà nói, đừng nói là Chu Hoành Vũ, cho dù là Chu Đạt Xương, đều xa xa không có tư cách, cùng Cao Bằng Nghĩa đánh đồng với nhau. Tạo vật liền là thần kỳ như vậy. Một người một phương diện quá mức đột xuất, liền sẽ khiến những phương diện khác, hơi có vẻ bình thường, thậm chí là xuất hiện to lớn nhược điểm. Cái này Cao Bằng Nghĩa liền là như thế. Thượng thiên cho hắn không gì sánh kịp lực lượng, lại không để cho hắn nắm giữ nghịch thiên cấp đếm được ma lực thân hòa. Một khi Cao Bằng Nghĩa nắm giữ siêu cao ma lực thân hòa, cái kia đơn giản quá điên cuồng. Cho dù là thiên chi kiêu tử Tô Tử Vân, cùng Thạch Nguyệt, chỉ sợ đều không đủ tư cách cùng hắn đánh đồng với nhau. Bất quá đáng tiếc là, trên cái thế giới này, cũng không tồn tại hoàn mỹ người, cũng không tồn tại hoàn mỹ sự vật. Cao Bằng Nghĩa ma lực thân hòa, cơ hồ là không. Không chỉ là Cao Bằng Nghĩa, Trịnh Tiểu Du cùng Giản Hà, cũng là đồng dạng như thế. Cao Bằng Nghĩa có được nghịch thiên cấp bậc lực lượng. Trịnh Tiểu Du có được không gì sánh kịp trí tuệ. Giản Hà có được không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung tốc độ. Ba người tại riêng phần mình am hiểu một mặt, cũng có thể gọi là có một không hai quần luân. Thế nhưng là đối với ma tộc tới nói, chỉ cần ma lực thân hòa không đủ, vậy cái khác tất cả tố chất cho dù là mạnh, cũng bất quá là phế vật mà thôi. Chương 3262, Trung tâm tôi tớ. Ma tộc sở dĩ là ma tộc, liền là bởi vì bọn hắn có được ma lực thân hòa. Nương tựa theo ma lực thân hòa, ma tộc có thể mượn nhờ bên trong thiên địa, ma khí lực lượng, đến tăng lên bản thân thực lực. Ở nơi này cao cấp thái cổ chiến trường, ở nơi này sụp đổ chi địa bên trong. Cao cấp ma tộc, cũng chính là cùng loại Tô Tử Vân như thế, có được cao cấp ma tộc huyết mạch ma tộc chiến sĩ. Có thể mượn nhờ ma khí, tăng lên bản thân nguyên một giai, cũng chính là thập cấp ma thể thực lực. Cùng ngoại tộc lúc đối chiến, cao cấp ma tộc chiến sĩ, có thể đem thi triển ma hóa, điên cuồng tăng lên ma thể chiến lực. Bình thường mà nói, thập cấp ma thể ma tộc chiến sĩ, thi triển ma hóa sau đó, hoàn toàn có thể cùng 20 cấp chiến thể tộc khác chiến sĩ, bất phân thắng bại, thậm chí là chiến thắng. Bởi vậy, đối với ma tộc mà nói, không có ma lực thân hòa, vậy liền cái gì đều không phải. Nếu như, Chu Hoành Vũ tiểu đoàn đội cảm giác là đúng. Như vậy, một khi Cao Bằng Nghĩa, Trịnh Tiểu Du, cùng Giản Hà hiệu chung với Chu Hoành Vũ. Như vậy bọn họ ma lực, liền sẽ chậm chạp, nhưng lại vô cùng ổn định tăng lên. Một khi ba cái này ra hỏa nắm giữ nhất định ma lực thân hòa, phối hợp với bọn họ lực lượng, tốc độ, trí tuệ, không có chút nào nghi vấn. Cái này tuyệt đối lại là ba tôn nghịch thiên cấp ma thần. Chính đang Chu Hoành Vũ trầm ngâm ở giữa, Ma Dương Kiếm Tông cơ quan cửa rốt cục mở ra. Người tốt, ta muốn thay mấy vị này xử lý một cái nô bộc thủ tục. Nhìn xem chính mặt mũi tràn đầy bối rối xử lý sự tình chỗ đệ tử, Chu Hoành Vũ mỉm cười mà không mất đi lễ phép nói ra. Cơ quan đệ tử không nghĩ đến như thế đã sớm có người đi tới, lại là hơi sững sờ. Sau đó Chu Hoành Vũ lại lặp lại một lần, cơ quan đệ tử cái này mới kịp phản ứng, sau đó đem mấy người nhường tiến vào cơ quan. Ngươi lệnh bài cho ta xem một lần. Cơ quan đệ tử ngồi vào thuộc về bản thân vị trí, sau đó hướng về phía Chu Hoành Vũ nói ra. Chu Hoành Vũ đem lệnh bài đưa cho cơ quan đệ tử. Tân nhân đệ tử, Chu Hoành Vũ. Cơ quan đệ tử một bên ngủ gật, một bên nhìn xem lệnh bài nhiệm đến. Chu Hoành Vũ. Cơ quan đệ tử cái này mới kịp phản ứng, sau đó cả kinh kêu lên. Ngươi liền là hôm qua nhường toàn bộ ngoài núi thôn xôi trào cái kia Chu Hoành Vũ. Cơ quan đệ tử há to miệng nhìn xem Chu Hoành Vũ nói ra. Không có như vậy nghiêm trọng a, mặc dù hôm qua người vây xem xác thực không ít. Chu Hoành Vũ khóc cười không được nói ra. Nguyên lai thực sự là Chu Hoành Vũ sư đệ, thất lễ thất lễ. Cơ quan đệ tử tranh thủ thời gian đứng dậy, hướng về phía Chu Hoành Vũ chắp tay nói. Chu Hoành Vũ nhìn thấy tranh thủ thời gian hoàn lễ, sau đó mỉm cười nói đến, vị này sư huynh cũng đừng như thế, ta vẫn chỉ là một tên tân nhân đệ tử mà thôi đây. Chu sư đệ đại danh ta thế nhưng là như sấm bên tai a. Chu sư đệ thế nhưng là, chúng ta tông môn bên trong thanh niên mới tuấn chi trong nhân tài kiệt xuất. Cơ quan đệ tử hướng về phía Chu Hoành Vũ liền là dừng lại mông ngựa. Chu Hoành Vũ không có ý tứ cười cười, liên tục khoát tay, trực tiếp nói không dám nhận, không dám nhận. Sau sự tình liền dễ làm rất nhiều. Cơ quan đệ tử hiệu suất rất cao, hỏi tên của mấy người, sau đó cho mọi người đều phát một khối lệnh bài. Cái này lệnh bài cùng Chu Hoành Vũ không quá một dạng, mặc dù chính diện vẫn là Ma Dương Kiếm Tông đích tiêu chí, nhưng là phía sau chữ cùng Chu Hoành Vũ không giống. 10 người này trên lệnh bài viết là ngoài núi hai chữ, đằng sau là bọn họ riêng mình tính danh. Sau đó Chu Hoành Vũ ở bọn hắn lệnh bài phía trên nhỏ một giọt máu, dạng này lệnh bài phía trên thì có Chu Hoành Vũ khí tức. Đến lúc đó, những cái này ngoài núi đệ tử phạm sai lầm, liền có thể trực tiếp tìm tới Chu Hoành Vũ. Nhao nhao tiếp nhận Chu Hoành Vũ đưa tới lệnh bài, cái kia 10 tên thông qua tuyển chọn đệ tử, cũng nhao nhao đâm rách ngón tay, đem bản thân tinh huyết, nhỏ đi lên. Kể từ đó, với nhau thuê quan hệ, liền coi như chính thức xác lập xuống tới. Mai này lệnh bài, không những đại biểu cho 10 tên đệ tử mới thân phận, thay thế biểu hiện lấy hai bên ở giữa chính và phụ quan hệ. Xem như tôi tớ, bọn họ tự nhiên hẳn là nghe theo Chu Hoành Vũ tất cả an bài cùng điều khiển. Mà xem như chủ tử, Chu Hoành Vũ cũng hẳn là đầu nhập số lớn tinh lực, tài lực, vật lực, đi vun trồng bọn họ. Bởi vậy, khế ước một khi đạt thành, liền tùy tiện không thể hủy bỏ. Nếu như trước đó, còn không có nhỏ máu vì thế thời điểm, muốn thất hứa cũng liền đổi ý. Trực tiếp quay người rời đi, liền chuyện gì đều không có. Khả thi đến bây giờ, theo lấy mọi người đem bản thân tinh huyết, nhỏ tại lệnh bài, lại nghĩ đi, liền không có dễ dàng như vậy. Nhìn quanh một tuần, Chu Hoành Vũ ánh mắt, từ 10 cái thông qua được khảo hạch tôi tớ trên mặt từng cái đảo qua. Hơi nhèo mắt lại, Chu Hoành Vũ đạm nhiên mở miệng. Ta sẽ không hạn chế mọi người tự do. Vô luận lúc nào, vô luận chỗ nào. Chỉ cần các ngươi muốn đi, chỉ cần cùng ta chào hỏi, liền có thể tự do rời đi. Hiện tại là các ngươi nên toàn lực biểu hiện, tranh thủ lưu lại mới đúng. Phàm tục hạng người, không có tư cách lưu ở nơi này, hết sức biểu hiện đi. Thế nhưng là ngay lúc này, cái kia 10 tên thông qua được khảo nghiệm tôi tớ, tức khắc nhíu mày. Từng đạo nhỏ nhẹ, cơ hồ không thể phát giác gợn sóng, lại làm cho 10 tên này tôi tớ, trong lòng hơi hơi khẽ động. Những cái này gợn sóng cùng hơi một chút đến, mắt thường hoàn toàn không cách nào quan trắc. Hơi một chút đến, chính mình cũng rất khó phát giác. Thế nhưng là mặc kệ nhiều hơi một chút, đây đối với 10 tên này bộc từ đó nói, đều quá mức chấn kinh. Đây là cái gì? Không sai. Đây là ma lực ba động. Đây là ma khí gợn sóng. Rất hiển nhiên, liền ở bọn hắn cùng Chu Hoành Vũ ký kết khế ước sau đó. Giờ này khắc này, bọn họ ma lực thân hòa, cũng đã tăng lên. Từ lúc chào đời tới nay, bọn họ lần thứ nhất cảm giác được cái gì gọi là ma lực ba động. Từ lúc chào đời tới nay, bọn họ lần thứ nhất, tự mình cảm nhận được ma lực gợn sóng. Phải biết, ma lực thân hòa thấp, có thể không chỉ là Cao Bằng Nghĩa, Trịnh Tiểu Du, cùng Giản Hà. Có thể thông qua hà khắc như vậy tuyển chọn, tố chất đều cao vô cùng. Mà cao như thế tố chất, lại như cũ lưu ở nơi này, kỳ thật đều là cùng một cái nguyên nhân ma lực thân hòa độ quá thấp. Thấp đến, liền ma lực ba động, cùng ma lực gợn sóng, đều cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ qua. Dạng này cảm thụ, bọn họ trước kia đều chỉ là nghe nói qua, lại cho tới bây giờ không có cảm thụ qua. Cảm thụ được chung quanh trong không khí, cái kia từng tia du động ma khí, ở chính mình thân thể chung quanh xoay tròn, xoay quanh. Trong lúc nhất thời, 10 tên tôi tớ lẫn nhau tương đối nhìn một cái, xác nhận hai bên đều tao ngộ đồng dạng kỳ tích sau. Sau một khắc, 10 tên tôi tớ đồng thời xoay người, nghiêm nghị chính đối Chu Hoành Vũ. Phù phù, phù phù, phù phù. Một trận trầm muộn tiếng vang bên trong. Bao quát Cao Bằng Nghĩa, Trịnh Tiểu Du, cùng Giản Hà ở bên trong. 10 tên tôi tớ, đồng thời đơn hệ quỳ xuống đất, cung kính nói. Chúng ta, nhất định trung thành tuyệt đối, thề sống chết đi theo. Đối mặt một màn này, Chu Hoành Vũ cười ha ha một tiếng, vung tay lên ở giữa, lớn tiếng nói, tốt, mọi người thu thập một cái, lập tức xuất phát. Đối mặt Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, 10 tên tôi tớ lập tức hành động. Rất nhanh, tất cả mọi người liền thu thập xong bọc hành lý, tại Chu Hoành Vũ dẫn đầu dưới, chạy tới Ma Dương Kiếm Tông. 10 người này đều là ngoài núi thôn trong nhân tài kiệt xuất, bước chân tất nhiên là không chậm. Hai canh giờ sau đó, đám người liền trở về tông môn. Hôm nay cửa ra vào Thủ Sơn đệ tử lại đổi một người, tên này đệ tử lại là tương đối lạnh lùng, kiểm tra Chu Hoành Vũ lệnh bài, cùng cái kia 10 người lệnh bài sau đó, liền để bọn họ tiến nhập đại môn. Chương 3263, Chu Đáo. Cao Bằng Nghĩa đám người cũng đều là lần thứ nhất tiến vào tông môn, cho nên tiến vào tông môn sau đó đều là gương mặt chờ mong cùng vẻ tò mò. Đám người đi theo Chu Hoành Vũ, trái xem phải xem, tự là muốn nhớ kỹ nơi này mỗi một phần cảnh sắc. Chu Hoành Vũ nhìn xem mọi người bộ dáng, nhớ tới bản thân lần thứ nhất tiến vào tông môn tình hình, cố ý thả chậm bước chân, để cho đám người có thể vừa xem Ma Dương Kiếm Tông thịnh thế cảnh đẹp. Lúc này vẫn là ban ngày, Chu Hoành Vũ trực tiếp đem bọn họ dẫn tới Phỉ Thúy phố bán cháo. Lúc này Phù Dung Hạng dĩ vãng đều là kín người hết chỗ, bất quá theo lấy Chu Hoành Vũ mấy ngày nay đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, lại là thật khôi phục được trước đó lạnh tanh bộ dáng. Phù Dung Hạng cái khác thương gia đều là một người cũng không có, tất cả mọi người ngóng trông Chu Hoành Vũ cái này thần tài tranh thủ thời gian trở về. Đây chính là các ngươi về sau công tác địa phương. Chu Hoành Vũ mở rộng Phỉ Thúy phố bán cháo đại môn, mỉm cười đối đám người nói ra. Đám người đi theo Chu Hoành Vũ tiến vào phố bán cháo, bắt đầu tả hữu quan sát. Các ngươi đừng nhìn tiểu điếm mà không lớn, sinh ý ngược lại là vẫn được. Chu Hoành Vũ cười nói ra. Đám người mặc dù trên mặt không có chút nào biến hóa, nhưng là trong lòng vẫn có chút không tin. Chu Hoành Vũ nơi đó không phải biết rõ bọn họ ý nghĩ, bất quá lại là không có làm chuyện, sau đó tiếp tục nói ra. Cao Bằng Nghĩa cùng Trịnh Tiểu Du hai người trước đi ra, những người khác xếp một đội. Đám người nghe Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, lập tức bắt đầu hành động. Nháy mắt, ngoại trừ Cao Bằng Nghĩa cùng Trịnh Tiểu Du tám người liền xếp thành một hàng. Các ngươi tám người về sau phụ trách tám cái phương vị, từ Giản Hà xem như đội trưởng, liền kêu Chu Đáo tiểu đội. Chu Đáo đồng âm cháo đến, cũng lấy phục vụ Chu Đáo ý Chu Hoành Vũ chính là muốn nhường những người này đi, cho trước đó, dự định Phỉ Thúy Mặc Nguyên cháo người, mỗi ngày đều đưa đến bọn họ trước mắt. Dạng này Chu Hoành Vũ cũng không cần thiếu những người kia nhân tình. Các ngươi tám người, vừa vặn phù hợp Đông, Nam, Tây, Bắc, Đông Nam, Đông Bắc, Tây Nam, Tây Bắc cái này tám cái phương vị. Về sau mỗi người các ngươi phụ trách một cái phương vị, cho những cái kia, dự định chúng ta phố bán cháo thức ăn khách nhân đưa đi nóng rực đằng thực vật. Về phần người nào chịu trách nhiệm phương vị gì nha, các ngươi đêm nay tự động chọn lựa, ta liền không cho các ngươi phân phối. Chu Hoành Vũ nói xong sau đó lại đối Cao Bằng Nghĩa cùng Trịnh Tiểu Du nói ra. Cao Bằng Nghĩa về sau liền đi theo bên cạnh ta, nếu là ta vô sự, ngươi ngay ở trong tiệm chấn động tràng tử, hỗ trợ làm chút công việc. Là... Cao Bằng Nghĩa lớn tiếng hồi đáp, chỉ là biểu tình như cũ là gương mặt nghiêm túc. Đám người nghe được Cao Bằng Nghĩa có thể đi theo Chu Hoành Vũ, đều là hâm mộ không thôi. Chu Hoành Vũ lại là không để ý tới đám người, tiếp tục nói ra. Trịnh Tiểu Du về sau đi theo muội muội ta, nàng nếu là ra ngoài, ngươi liền đi theo ở bên người nàng, nàng nếu là ở nơi này phố bán cháo, ngươi thì giúp một tay quản lý phố bán cháo, nhớ ký sổ, chiêu đãi một cái khách nhân cái gì. Muội muội. Đám người lại là không biết Chu Hoành Vũ dĩ nhiên còn có người muội muội. Đều là có chút kinh ngạc. Các ngươi ở đây chờ chốc lát, ta trở về đem tiểu muội gọi tới, tất cả mọi người biết nhau nhận biết. Chu Hoành Vũ nói đến, sau đó đem cả đám còn ở phố bán cháo, ngựa không ngừng vó về tới tiểu viện. Chu Hoành Vũ vừa vào cửa, liền trông thấy phòng bếp bên trong chính dâng lên một loạt khói bếp, lại là mỉm cười. Chính là Chu tiểu muội chính đang nghiên cứu chủ nghệ. Chu Hoành Vũ không dám quấy nhiễu, ngay ở tiểu viện bên trong ngồi xuống, nhìn xem đóng chặt chủ cửa phòng. Chỉ chốc lát sau, khói bếp biến mất, Chu tiểu muội từ phòng bếp bên trong đi ra. Nhìn xem Chu tiểu muội một mặt thất vọng bộ dáng, Chu Hoành Vũ liền biết rõ nàng mới vừa thử nghiệm nhất định là cuối cùng đều là thất bại. Lúc này Chu tiểu muội chính cúi đầu suy nghĩ bản thân chỗ nào ra sai lầm, đúng lúc này Chu Hoành Vũ lại là khẽ cười nói, hòa hầu quá nhỏ. Lần này, đem Chu tiểu muội giật nảy mình, tranh thủ thời gian ngẩng đầu nhìn lại. Là Chu Hoành Vũ sau đó, Chu tiểu muội nguyên bản nhíu chặt lông mày rốt cục giãn ra. Lộ ra gương mặt mỉm cười, hướng về phía Chu Hoành Vũ nói ra, ca ca, ngươi đã về rồi. Ân, ta trở về. Chu Hoành Vũ cũng mỉm cười trở lại. Lần này ra ngoài thế nào a? Chu tiểu muội một cái bổ nhào vào Chu Hoành Vũ trong ngực, một mặt tò mò hỏi. Ngươi có thể không biết, ta bây giờ đang ở ngoài núi thôn có thể nổi danh a? Toàn bộ ngoài núi thôn hơn mấy vạn người đều muốn làm ta nô bộc đây. Chu Hoành Vũ cười nói ra. Thật hay giả? Chu tiểu muội một mặt không tin thần sắc nói ra. Thực sự. Ta thật vất vả mới ở cái kia hơn mấy vạn người bên trong chọn lựa 10 cái, giúp chúng ta tiễn cháo đây. Chu Hoành Vũ mỉm cười sờ lên Chu tiểu muội đầu nói ra. Vậy thì tốt quá, có những người này hỗ trợ, chúng ta cũng có thể nhẹ nhõm một chút. Chu tiểu muội cũng không quan tâm là thật hay giả, một mặt vui mừng nói ra. 10 người kia đây. Chu tiểu muội ngẩng đầu nhìn chung quanh một cái bốn phía, lại là không thấy. Bọn họ tại phố bán cháo đây, ta đang muốn để ngươi cũng đi qua, mọi người vừa vặn quen biết một chút. Chu Hoành Vũ nói ra. A, vậy đi nhanh lên, đừng để bọn họ nóng lòng chờ. Chu tiểu muội tranh thủ thời gian thoát ly Chu Hoành Vũ ôm ấp hoài bão, sau đó nói ra. Tốt. Chu Hoành Vũ mỉm cười đứng dậy, lôi kéo Chu tiểu muội liền muốn hướng ngoài cửa đi đến. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một cái thanh âm. Xin hỏi Chu Hoành Vũ ở sao? Chu Hoành Vũ cùng Chu Tiểu Muội đối mặt một cái, đều là nhướng mày, không biết là ai tới tìm Chu Hoành Vũ. Hai người vội vàng đi ra ngoài nghênh đón. Hai người đi ra ngoài xem xét, tới người không phải kẻ khác, lại là hai tên chấp pháp đường đệ tử. Hai vị sư huynh đến đây, cần làm chuyện gì? Chu Hoành Vũ nhìn xem hai tên chấp pháp đường đệ tử, ôm quyền chắp tay cười nói ra. Hai người nhìn thấy Chu Hoành Vũ ngược lại là rất khách khí, đều hướng về phía Chu Hoành Vũ đáp lễ, sau đó trong đó một cái cao cao ốm ốm nói ra. Gần nhất vương trưởng lão nhận được một chút báo cáo, nói là ngươi tùy ý tuyên dương lời đồn. Ân, tin nhảm gì? Chu Hoành Vũ cao mày hỏi. Một bên Chu Tiểu Muội cũng là gương mặt không rõ ràng cho lắm. Có người báo cáo ngươi lan ra lời đồn, nói là chỉ cần cùng ngươi Chu Hoành Vũ quan hệ thân cận người, liền có thể tăng lên ma lực thân hòa độ. Chấp pháp đường đệ tử nói ra. Nghe những lời này, Chu Hoành Vũ lại là mặt không đổi sắc nói ra, ngươi đang nói cái gì thiên phương dạ đàm, ma lực thân hòa độ không phải trời sinh sao? Chẳng lẽ còn có thể tăng lên sao? Chu Hoành Vũ trực tiếp thề thốt phủ nhận nói. Cho nên mới có người nói ngươi tung lời đồn. Chấp pháp đường đệ tử nói ra. Ta tản bộ thứ tin đồn nhảm này có cái gì tác dụng? Chu Hoành Vũ cao mày nói ra. Cái này không phải chúng ta quan tâm, bất quá cái này lời đồn lại là, cũng đang tông môn bên trong tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Chấp pháp đường đệ tử mặt không đổi sắc nói ra. Các ngươi cảm thấy ta còn cần càng lớn ảnh hưởng lực sao? Chu Hoành Vũ một mặt mỉm cười nhìn xem hai tên chấp pháp đường đệ tử nói ra. Xác thực, Chu Hoành Vũ bởi vì phá vỡ giới đầu bếp thiết luật, cũng đang tông môn bên trong tạo thành to lớn lực ảnh hưởng. Nếu không phải trưởng môn hiện tại còn ở bế quan, Chu Hoành Vũ sớm đã bị triệu kiến. Hơn nữa, ta cũng không có thể tăng lên kẻ khác ma lực thân hòa độ năng lực, ta vì cái gì muốn nói thứ nói láo này, đây không phải bản thân đánh bản thân miệng sao? Chu Hoành Vũ tiếp tục nói ra. Cho nên chúng ta cũng chỉ là tới lấy chứng một cái. Chấp pháp đường đệ tử nhìn về phía Chu Hoành Vũ cười nói ra. Chúng ta cũng đã điều tra ra lan ra lời đồn người, cũng không phải ngươi. Chấp pháp đường đệ tử bình tĩnh nói ra. Là ai? Chu Hoành Vũ cao mày nhìn về phía hai người hỏi. Chương 3264, tố giác. Là một cái gọi ngựa bàn người. Chấp pháp đường đệ tử nói ra. Ngựa bàn. Chu Hoành Vũ nghe được không phải Thạch Nguyệt hoặc là Chu Đạt Xương lại là, thở dài một hơi. Chu Hoành Vũ mặc dù hoàn toàn tín nhiệm lấy Chu Đạt Xương cùng Thạch Nguyệt, nhưng là Chu Hoành Vũ vẫn là sợ hai người không cẩn thận nói lộ ra miệng. Hiện tại xác định ngựa bàn người này, Chu Hoành Vũ lại là thở dài một hơi. Ngựa này bàn là người nào? Chu Hoành Vũ cau mày hỏi. Ngựa bàn nói ngày đó tại ma năng trung sanh hóa, trộm nghe được các ngươi đối thoại, cho nên mới có thể nói ra. Chấp pháp đường đệ tử nói ra. Chúng ta nói chuyện. Chu Hoành Vũ cau mày ở trong lòng phân tích một cái Chu Hoành Vũ cuối cùng ở. Trong lòng xác định, kỳ thật ngày đó, Chu Hoành Vũ cùng Chu Tiểu Muội bọn họ đi chắc thí ma lực thân hòa độ thời điểm, cũng không chỉ có bọn họ, khi đó sanh hóa, hẳn là còn có cái này gọi ngựa bàn người. Chỉ là cái này người trốn ở chỗ tối, mấy người lại là hoàn toàn không có phát hiện. Bất quá những cái này cũng không tính cái gì, Chu Hoành Vũ chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó nhàn nhạt nói ra, chúng ta cái kia là nói đùa mà thôi. Ân, chúng ta cũng là như thế cảm thấy. Chấp pháp đường đệ tử đáp lại nói. Không trải qua mệnh chênh lệch, chúng ta vẫn là được đến đi một cái quá trình. Tên kia xấu xấu thật cao chấp pháp đường đệ tử một mặt bất đắc dĩ cười nói ra. A, vậy liền tự nhiên muốn làm gì cũng được. Chu Hoành Vũ cười nói ra. Ân, kỳ thật cũng đơn giản, chúng ta chỉ cần chắc thí một cái cùng ngày những người kia ma lực thân hòa độ đến cùng có hay, không tăng lên, liền biết rõ ngươi có phải hay không ở nói giỡn. Chấp pháp đường đệ tử nói ra, Chu Hoành Vũ nhún vai, biểu thị hoàn toàn không có vấn đề. Thế là hai tên chấp pháp đường đệ tử liền dẫn Chu Hoành Vũ cùng Chu Tiểu mỗi lần nữa đi tới ma năng trung sanh hóa phía trên. Chỉ là lần này là giải quyết việc chung, mấy người lại là không có giao ma năng thạch, trực tiếp liền tiến nhập trong đó. Đợi đến Chu Hoành Vũ cùng Chu Tiểu mỗi đi tới thời điểm, Thạch Nguyệt cùng Chu Đạt Xương đã đến, còn bên cạnh còn có mấy người. Một cái là mặt mũi tràn đầy khó khăn thần sắc vương trưởng lão, lúc này vương trưởng lão chính đứng ở nơi đó nhắm mắt lại, không biết đang nghĩ thứ gì. Vương trưởng lão sau lưng còn có ba tên chấp pháp đường đệ tử. Nhìn xem cái này ba tên chấp pháp đường đệ tử trong đó một người, Chu Hoành Vũ lại là nhướng mày. Cái này ba tên chấp pháp đường đệ tử lại là, có một người chính là Chu Hoành Vũ cùng Chu Tiểu Muội quen biết đã lâu Vương Thụy. Lúc này Vương Thụy chính một mặt âm ngoan nhìn chằm chằm Chu Hoành Vũ. Mà ở một bên khác còn có một người, lúc này chính đứng ở nơi đó run lẩy bẩy. Người này Chu Hoành Vũ vừa đoán liền biết là ngựa bàn. Đều đến rồi. Vương trưởng lão nhìn xem Chu Hoành Vũ cùng Chu Tiểu Muội cũng bị đưa đến, thế là mở miệng nói ra. Người đã đến đông đủ. Hai tên chấp pháp đường đệ tử cung kính hướng về phía vương trưởng lão nói ra. Chu Hoành Vũ cùng Chu Tiểu Muội cũng đối với vương trưởng lão một chút thi lễ, xem như đánh rồi chào hỏi. Vậy liền bắt đầu đi. Vương trưởng lão đơn nhàn nhạt nói ra. Kỳ thật cũng đơn giản, liền là nhường Thạch Nguyệt cùng Chu Đạt Xương, còn có Chu Tiểu Muội lần nữa chắc thí một lần ma lực thân hòa độ. Trước hết nhất khảo nghiệm là Chu Tiểu Muội. Chỉ thấy Chu Tiểu Muội nắm tay đặt ở ma năng chung, sau đó đương một tiếng, du dương tiếng chuông từ từ phân tán bốn phía. Ma lực thân hòa độ lục phẩm. Một bên chấp pháp đường đệ tử nói ra. Nàng kia trước đó là mấy phẩm? Vương trưởng lão hỏi. Trước đó Chu Tiểu Muội tại ải thứ nhất huyết mạch chắc thí bên trong liền bị trà xuống tới, cũng không có phía trước số liệu. Chấp pháp đường đệ tử cung kính nói ra. Kia chính là không có chứng cứ đi? Vương trưởng lão hỏi. Là, cũng không có biện pháp chứng minh nàng ma lực thân hòa độ phải chăng trưởng thành. Chấp pháp đường đệ tử trở lại. Vậy liền kế tiếp đi. Vương trưởng lão phất phất tay, nói ra. Tên này chấp pháp đường đệ tử lui ra, Chu Đạt Xương lại đi lên phía trước. Chỉ thấy Chu Đạt Xương cũng không do dự, trực tiếp liền đem tay đặt ở ma năng chung phía trên. Đương. Lần này tiếng chuông so vừa mới Chu Tiểu Muội thanh âm muốn vang một chút. Ma lực thân hòa độ thất phẩm. Chấp pháp đường đệ tử nói ra. Trước đó nhập môn khảo nghiệm thời điểm là mấy phẩm? Vương trưởng lão hỏi. Chu Đạt Xương nhập môn khảo nghiệm thời điểm cũng là ma lực thân hòa độ thất phẩm. Chấp pháp đường đệ tử lật một cái ghi chép, sau đó cung kính hồi đáp. Kia chính là không có chứng đi. Vương trưởng lão cau mày nói ra. Đúng vậy, cũng không có tăng trưởng. Chấp pháp đường đệ tử nói ra. Thạch Nguyệt cũng đi lên thử xem. Vương trưởng lão lúc trước cũng rất xem trọng Thạch Nguyệt, cho nên đối Thạch Nguyệt ngược lại là vẻ mặt ôn hòa lên. Thạch Nguyệt ứng một tiếng, sau đó đi tới ma năng chung phía trước. Đương. Đám người chỉ cảm thấy lần này tiếng chuông đinh tai nhức óc. Lần này tiếng chuông không chỉ là ở xanh hóa phía trên quanh quẩn, mà là nháy mắt truyền khắp toàn bộ tông môn. Qua một hồi lâu, tiếng chuông mới chậm rãi lắng lại. Chấp pháp đường đệ tử cái này mới chậm rãi buông lỏng ra bịt lấy lỗ tay tay, sau đó hướng về phía Vương trưởng lão nói ra. Thạch Nguyệt, ma lực thân hòa độ cửu phẩm. Nói dứt lời, chấp pháp đường đệ tử liền bắt đầu tìm kiếm trước đó nhập môn khảo nghiệm ghi chép. Vương trưởng lão gặp, lại là trực tiếp hướng về phía tên này đệ tử phất phất tay, sau đó nói ra. Không cần lục soát, Thạch Nguyệt phía trước ma lực thân hòa độ cũng là cửu phẩm. Tên này chấp pháp đường đệ tử nghe Vương trưởng lão, lại là tranh thủ thời gian thu hồi ghi chép trong tay vốn. Ngươi cũng đi lên thử xem. Vương trưởng lão lại chỉ Chu Hoành Vũ nói ra. Là. Chu Hoành Vũ ứng một tiếng, đi ra phía trước. Ong ong ong. Ma năng chung lần nữa phát ra ong ong thanh âm. Cái này. Những cái này chấp pháp đường đệ tử lại là, không có biện pháp phán định Chu Hoành Vũ ma lực thân hòa độ. Vương trưởng lão đã sớm biết rõ Chu Hoành Vũ có vấn đề này, lúc trước hắn vẫn là cực lực phản đối Chu Hoành Vũ tiến vào tông môn người. Quá Vương trưởng lão trung quy là Ma Dương Kiếm Tông ngũ đại trưởng lão một trong, cho nên vẫn là cần theo lẽ công bằng chấp pháp. Hắn trước đó nhập môn chắc thí liền là như thế, ngươi cũng không cần tra tìm. Vương trưởng lão nhìn chính đang dù sao tư liệu chấp pháp đường đệ tử nói ra. Là, chấp pháp đường đệ tử tranh thủ thời gian thu hồi ghi chép, sau đó cung kính trở lại. Ngươi tại sao nói cùng Chu Hoành Vũ thân cận người, liền có thể tăng lên ma lực thân hòa độ? Vương trưởng lão xoay người, nhìn về phía ngựa bàn hỏi. Ta là trước đó nghe bọn họ chính mình nói. Ngựa bàn thanh âm run rẩy nói ra. Hiển nhiên ngựa này bàn chỉ là một tên ngoài núi đệ tử, chỗ nào gặp qua bậc này tư thế, trực tiếp liền bị Vương trưởng lão khí thế trấn trụ. Các ngươi có thể nói qua. Vương trưởng lão lại quay đầu nhìn xem Chu Hoành Vũ hỏi. Nói qua. Bất quá. Chu Hoành Vũ dừng một chút sau đó tiếp tục nói ra. Bất quá đây chỉ là chúng ta mấy người đang nói đùa, lúc ấy chúng ta cũng không có phát hiện có ngoại nhân ở đây, cho nên liền không có để ý. Ân. Vương trưởng lão nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía ngựa bàn nói ra, ngươi còn có cái gì có thể giảo biện? Ta. Ngựa bàn lại là ấp úng nói ra được lời đến. Nhìn xem ngựa bàn bộ dáng, Vương trưởng lão cũng không để ý tới, trực tiếp tuyên bố, ngoài núi đệ tử ngựa bàn, bởi vì lan ra lời đồn, trục xuất Ma Dương Kiếm Tông. Lại không cần đạp nhập Ma Dê Kiếm Tông nửa bước. Nghe Vương trưởng lão, ngựa bàn trực tiếp co quắp ngồi ở trên mặt đất, gương mặt ngốc trệ, lại là đã bị sợ choáng váng. Mà nói xong những cái này sau đó, Vương trưởng lão lại chuyển hướng Vương Thụy. Lúc này Vương Thụy lại là sắc mặt trắng bệch, ánh mắt trốn tránh, cũng là trong lòng sợ không được. Chỉ bởi vì cùng Vương trưởng lão tố giác Chu Hoành Vũ lan, ra lời đồn người chính là Vương Thụy. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết video. Nếu hay, đừng quên like, subscribe và bật chuông đăng ký để nhận được thông báo mới nhất từ Xuyên Thời Gian nhé.